Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 059, Đại Thư. Trong phi cơ trực thăng, lúc này Maxim cùng Đại Jim hai mặt nhìn nhau, bố trí 19 cái xạ thủ, từng cái kêu gọi hạ xuống. Dĩ nhiên chỉ 7 cái có đáp lại, mặt khác 12 cái đi đâu rồi? Hắn đến rồi, Đại Jim hung ác nói. Hắn đến rồi, Maxim trực tiếp phủ định. Không thể, hắn chỉ là cảnh sát, lại không phải Rambo. Làm sao ngươi biết hắn không phải Rambo? Đại Jim kêu lên, nhanh, để máy bay trực thăng đình chỉ đi tới. Không thể gần thêm nữa. Maxim tuy rằng không tin tưởng Jim suy đoán, nhưng cũng nhận ra được nguy hiểm. Vội vã để phi công đình chỉ đi tới, tại chỗ bắt đầu nấn ná, cũng kêu gọi hắn 7 cái có thể liên lạc xạ thủ. Động lên, trong các người có 12 cái mất đi liên lạc. Cẩn thận, một bên, bị trói thành bánh chưng dâu cười lên. Các người xong đời, thường đến rồi, các người xong đời. Đại Jim một cái tát tát ở trên mặt hắn. Câm miệng, dâu đau kêu một tiếng. Trên mặt cấp tốc sưng lên. Maxim, ngươi người xong xuôi. Đại Jim cắn răng nói. Chúng ta nên lập tức rời đi nơi này. Người này quá nguy hiểm. Không, Maxim nhưng một mặt tàn nhẫn nói. Ta còn có 7 người. Không phải sao? Có thể, Đại Jim đang muốn phản bác. Chợt thấy Maxim đối với bên người nàng một cái anh chàng đẹp trai dơ dơ lên cằm. Anh chàng đẹp trai mã mặt, đem ưỡn một cái đại thư ở máy bay trực thăng cửa khoang sách lên. Hắn nói, ngươi là, coi bọn họ là làm mồi nhử. Maxim ân hừ một tiếng, coi như thật sự cái kia hoàng pha hầu tử, coi như hắn là Rambo thì thế nào? Nhìn thấy cái này Barret sao? Chỉ cần hắn dám mạo hiểm đầu, hắn phải chết chắc. Đại Jim đầu óc xoay một cái. Tinh thần hơi nới lỏng, nếu như là như vậy lời nói, ta phải cảm tạ ngươi. Dâu thì lại sốt sắng lên đến, các ngươi không làm được, các ngươi nhất định không làm được. Đại Jim lại cho hắn một cái tát, cảm thụ sau lưng phế tích bên trong những người xạ thủ động tĩnh. Thường Uy lại liếc nhìn nấn ná không đi máy bay trực thăng. Trong lòng nói chung đoán được trên phi cơ trực thăng người dự định đều là người thông minh a. Hắn lặng lẽ một tiếng cười gằn. Người từ bụi cây sau đứng lên đến, xoay người hóa thành một đạo cuồng phong, cương khí dâng lên, cuốn lên đầy trời lá cây lá cỏ. Người đã vượt qua đại khu phế tích, một chưởng đem một cái xạ thủ đánh chia năm xẻ bầy. Phốp, một đạo lạnh lẽo sát cơ phun ra, đem cách đó không xa xi măng tường đánh cái lỗ thủng, mà Thường Uy đã không thấy bóng dáng. Sau đó trong tiếng kêu gào thê thảm, người thứ hai lại bị hắn một quyền đấm chết. Chốc lát, tiếng súng nổ lớn, còn lại 5 người không bắt được Thường Uy cái bóng, chỉ có thể ghim súng loạn xạ. Mà mỗi khi Thường Uy nổi lên, liền có một người chết ở trong tay hắn, lũ lượt kéo đến đánh lén. Liền hắn góc áo đều không sờ tới. Trong phi cơ trực thăng, Maxim biến sắc, nàng âm thanh tàn nhẫn dục. Bobby, Bobby, bắn trúng hắn, nhất định phải bắn trúng hắn. Anh chàng đẹp trai biểu hiện căng thẳng cực điểm, trên trán bốc lên mồ hôi, kêu lên, đừng thúc giục có được hay không? Hắn quá nhanh, ta căn bản là không có cách nhắm vào. Đây là ở trên phi cơ trực thăng, không phải trên mặt đất. Xong đời, Đại Jim để ống dòm xuống, vẻ mặt cụt hứng, ngươi người chết sạch, 7 người, chỉ dùng 5 giây, súng ngắm mở ra 3 súng. Hắn đi ra, lúc này, anh chàng đẹp trai Bobby bỗng nhiên kêu lên, Maxim cùng Đại Jim cùng nhau quay đầu, chính thấy Thường Uy từng bước một từ phế tích bên trong đi ra. Đánh hắn, Maxim vui mừng khôn xiết. Anh chàng đẹp trai Bobby trong nháy mắt đánh ra một súng. Phế tích bên trong, thường uy thân thể phiến diện, viên đạn từ bên mặt bay qua, viên đạn mang theo kình phong phất một cái, ở trên mặt hắn xẹt qua một đạo vết sâu, hắn đi lại liên tục, viên đạn thứ hai lại tới nữa rồi, nhưng bị hắn tránh thoát, tiếp theo là viên thứ ba, viên thứ tư, mãi đến tận thứ bảy viên, thường uy đã đi ra phế tích, đứng ở trên sườn núi. Kiên cường thân thể trực diện giữa bầu trời nấn ná máy bay trực thăng. Khí thế bàng bạc, lại như một ngọn núi. Trong phi cơ trực thăng, yên lặng như tờ, ta đến cùng trêu chọc đến một cái ra sao quái vật. Maxine thất thanh hô to, mà Bobby, chơi đánh lén vị này. Trong thần sắc tất cả đều là chán nản, hắn đã mất đi đánh lén thường uy tự tin. Căn bản không có đổi băng đạn tâm tư. Hắn ngây người không ngừng hắn một cái. Liền phi công đều ngây người. Cho tới máy bay trực thăng càng thẳng tắp hướng thường uy bay qua. Đại Jim trước hết lấy lại tinh thần. Sợ hãi nói, ngươi làm gì? Nhanh, mau đưa máy bay trực thăng kéo bay lên đến. Hắn gầm rú thức tỉnh Maxine. Cũng thức tỉnh máy bay trực thăng phi công. Phi công vội vội vã vã kéo thăng máy bay trực thăng. Hắn hận không thể trong nháy mắt đem máy bay trực thăng kéo đến trái đất bên ngoài đi. Đi mau, Đại Jim nói, chúng ta không thể lưu lại nơi này nhi. Maxine gật đầu trùng tự, liên tục nói, chúng ta về đảo chim. Không, Đại Jim đánh gãy nàng, chúng ta không đi đảo chim. Ngươi, tin tưởng ta, Đại Jim nói. Chúng ta đã đắc tội chết rồi hắn. Nếu như không thể làm đi hắn, chúng ta trừ phi cao chạy xa bay, bằng không đều phải chết. Maxine nghĩ đến hậu quả như thế, không khỏi dùng mình lạnh lẽo. Nàng đè nén trong lòng sợ hãi, chậm rãi nói, ngươi nói đúng. Sau đó nàng giơ súng lục lên, nhắm ngay dâu. Jim nhưng một cái mở ra súng lục của nàng. Tiểu tử này còn có tác dụng. Hắn nói, tiểu tử này tỉ tỉ cùng cái kia hoàng pha quái vật có một chân. Lưu lại hắn, nói không chắc sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Maxine nhíu nhíu mày, được rồi, thường uy nhìn máy bay trực thăng đi xa. Thật huyền nhịn xuống ném tảng đá đem máy bay đánh xuống kích động. Trong đôi mắt hàn quang lóe lên, mấy cái đi nhanh nhảy xuống sườn núi. Bóng người đi vào bên cạnh rừng rậm, chuế máy bay trực thăng đi theo. Frederick nhận một cú điện thoại, vẻ mặt qua lại biến ảo một hồi lâu. Julia từ trong tửu quán đi ra, vừa vặn gặp được, không nhịn được nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Frederick nghe được âm thanh, sợ hãi đến cả người run lên, xem là Julia, liền lộ ra một cái cực kỳ miễn cưỡng nụ cười. Có chút việc, ạch, đúc, đúng, đúc để ta tìm Linda, muốn nàng theo ta đồng thời xử lý một vụ án. Julia quan tâm nói, rất nghiêm trọng vụ án, sắc mặt của ngươi khó coi. Frederick lau mặt, nói, xác thực thật nghiêm trọng, có điều ta không biết Linda ở nơi nào. Linda, Julia bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói. Ta nhớ rằng ngay ở trước đây không lâu, khả năng mười mấy phút, ta cùng ngươi ở chỗ này tán gẫu thời điểm, một xe cảnh sát chạy qua nơi này, là thường chiếc kia tân xe cảnh sát, hoặc Hứa Lâm Đạt cũng ở bên trong. Lại nói, ngươi sẽ không đánh nàng điện thoại sao? Ngươi còn có ống nói điện thoại đây. Frederick yên lặng, a, được rồi, ta quá cuống lên, đã quên. Julia lộ ra lý giải nụ cười, nói, có lúc, xác thực sẽ như vậy. Frederick nói tiếng cảm ơn, đi tới một bên, nhưng hắn chưa hề mở ra ống nói điện thoại, mà là dùng điện thoại di động bấm Linda số điện thoại. Đô đô đô, vài tiếng qua đi, chuyển được, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.